Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 131 bắt nạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật mạnh kiếm ý, thật là đáng sợ thiếu niên. Cảm thụ Thẩm Khang trên người tát phát ra khí thế mạnh mẽ, thường mặc xuyên khắp khuôn mặt là thận trọng vẻ. Lúc này Thẩm Khang càng tựa hồ còn mơ hồ ở trên hắn, thậm chí cho hắn một loại sự uy hiếp mạnh mẽ cảm. Tuổi trẻ bây giờ từng cái đều hung hãn như vậy sao? Còn có nhường hay không người quá? Không nên, ta huyết y giáo dược không thể mất đi hiệu lực, có thể vì sao tựa hồ một chút chuyện cũng không có, trái lại so với trước càng mạnh mẽ hơn. Chẳng lẽ, Thường Mặc Xuyên trong lòng nhất thời né qua một khả năng, có thể hay không dược hiệu sớm đã qua. Vì lẽ đó lúc này giờ khắc này không chỉ có không có đạt đến hiệu quả dự trù, trái lại làm hắn nâng cao một bước. Liễu Như Phong, ngươi dám hố ta không tha cho ngươi. Thường Mặc Xuyên nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể nghĩ đến có một cái giải thích, chính là Liễu Như Phong đã sớm đem hắn bán. Hiện tại tất cả những thứ này đều chỉ là Thẩm Khang cùng Liễu Như Phong hai người hát cái song hoàng, chính là vì dẫn bọn họ đi ra, thật đem bọn họ một lưới bắt hết. Lão gia hỏa này môn, trong lòng thực sự là một bụng ý nghĩ xấu. Nghe được Thường Mặc Xuyên nhỏ giọng lầm bầm tựa hồ là hiểu lầm cái gì, Thẩm Khang cười lạnh cũng không có ý định giải thích, xem Liễu Như Phong người như vậy bị huyết y giáo cho nhìn chằm chằm vậy cũng là đáng đời. Hiện tại Thẩm Khang muốn, chính là muốn ở trong vòng một canh giờ, đem những người này toàn bộ lưu lại. Kiếm khí vô hình cấp tốc ngưng tụ tập cùng một chỗ, phảng phất quân vương giống như giáng lâm, sở hữu kiếm đều tựa hồ ở kiếm ý này bên dưới cúi đầu thần phục. Kiếm còn chưa ra, liền đã thắng rồi nửa phần. Sức mạnh kinh khủng phảng phất sắp núi lửa bộc phát giống như, một khi bạo phát tất là kinh thiên động địa, khiến vạn vật run rẩy. Mà này tràn ngập huy hoàng thiên uy kiếm ý, khiến Thường Mặc Xuyên hoàn toàn biến sắc, quả nhiên dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ. Đối phương kiếm pháp mạnh mẽ hoàn toàn vượt qua tưởng tượng, tuổi còn trẻ liền bằng chân tài thực học đứng hàng tuấn kiệt bảng đệ nhị vị trí, giả lấy thời gian tất sẽ trở thành một phương cự phách. Cõi đời này chính là có như vậy thiên tài, ở người khác còn vì là tiên thiên cảnh giới, tông sư cảnh mà khổ sở phấn đấu thời điểm, những thiên tài này đã lặng yên không một tiếng động bước vào cảnh giới hoàn toàn mới, chạm ở thế giới chỗ cao quan sát đại địa. Thậm chí hầu như mỗi giới tuấn kiệt bảng trước vài tên, ngoại trừ những người trên đường chết trẻ, hắn hầu như đều sẽ ở 30 tuổi trước đột phá vào cái kia hoàn toàn mới khiến người ta xa không thể vời cảnh giới mới. Hơn nữa tuấn kiệt bảng tuy rằng chỉ lấy thu 30 tuổi trở xuống người, nhưng chỉ cần đột phá tông sư cảnh tuấn kiệt bảng liền không có tư cách thu nhận. Liền dường như hiện tại tuấn kiệt bảng, vô song công tử đứng hàng đệ nhất. Ai lại biết thực sự 2 năm trước vô song công tử Trình Vô Song chỉ đứng hàng thứ 3. Cũng không phải nói Trình Vô Song so với trước 2 tên mạnh hơn cho nên mới đứng hàng đệ nhất. Mà là trước 2 tên cùng nhau đột phá cảnh giới tông sư, tuấn kiệt bảng đã hoàn toàn không có tư cách thu nhận bọn họ, vô song công tử tự động thăng là thứ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm thụ thấu xương kia cảm giác nguy hiểm, Thường Mặc Xuyên căng thẳng cùng thận trọng bên trong càng nhiều một tia thưởng thức, như vậy thanh niên tuấn kiệt nếu như có thể gia nhập huyết y giáo tất có thể trợ giáo chủ một chút sức lực. Như vậy bọn họ huyết y giáo liền đủ để bên trong thêm nữa một viên đại tướng, nói không chắc tương lai Thẩm Khang ở huyết y giáo vị trí đem hơn mình xa. Băng thiên tuyết địa, thưởng thức quy thưởng thức, có thể động tác trên tay nhưng không chút nào giảm tốc độ. Thấu xương hơi thở lạnh như băng tự Thường Mặc Xuyên thân trong nháy mắt bạo phát, tất cả xung quanh chỉ cần nhiễm chiêm một điểm khí tức trong khoảnh khắc liền bị đông cứng thành băng côn. Trưởng lực cùng kiếm khí chạm vào nhau, sức mạnh kinh khủng hướng bốn phía dập dờn, cây cối hoa cỏ thoáng qua liền hóa thành băng cha, lại bị kiếm khí tàn phá hết mức bẻ gãy, quả thực là tao ngộ xưa nay chưa từng có bão tuyết dằn vặt. Không gian tạo nên từng vệt sóng gợn lăn tăn, khiến chu vi vây quanh Thẩm Khang huyết y giáo đệ tử nhanh chóng thoát đi. Cửa thành cháy tai vạ tới cá trong chậu, hai đại cao thủ đối chiêu, mặc dù là dư âm cũng không phải bọn họ có thể chống đối. Một kiếm qua đi Thẩm Khang cũng không có chiếm được tiện nghi gì, Thường Mặc Xuyên mạnh mẽ còn muốn so với hắn dự đoán muốn cao một chút. Thậm chí nhất thời nửa khắc e sợ căn bản khó có thể bắt hắn. Sắc mặt sững sờ Thẩm Khang ngược lại ra một kiếm, kiếm khí mang theo người to lớn lực phá hoại hướng về Thường Mặc Xuyên phương hướng dập dờn. Sau đó Thẩm Khang thân hình ngay lập tức không ngừng về phía trước, một kiếm lại một kiếm gián tiếp liền không ngừng phảng phất không biết uể oải. Này hoàn toàn là liều mạng đấu pháp, đánh đối diện Thường Mặc Xuyên đều có chút này líu lưỡi. Đại ca chúng ta tốt xấu cũng coi như là cao thủ giao thủ so chiêu, không nên trước tiên từ thăm dò bắt đầu sao, làm sao còn vừa lên đến liền trực tiếp liều mạng đây. Có thể Thường Mặc Xuyên không biết chính là, nhân vật trải nghiệm thẻ đáng sợ địa phương chính là ở, mỗi thời mỗi khắc đều có thể duy trì ở đỉnh cao trạng thái. Sẽ không bởi vì quá độ phát ra, mà dẫn đến công lực không ăn thua tình huống phát sinh. đồng dạng là không kém nhiều đối thủ, một phương gặp theo không ngừng giao thủ mà trạng thái công lực đều sẽ suy nhược một phương khác nhưng từ đầu tới cuối duy trì ở trạng thái đỉnh cao. Nằm trong loại trạng thái này, Quang Háo cũng có thể đem người miễn cưỡng dây dưa đến chết, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Cho nên Thẩm Khang thỏa thích tàn phá tùy ý kiếm khí, hoàn toàn không để ý tới tự thân tiêu hao, chỉ cầu trong thời gian ngắn nhất đổi lấy to lớn nhất lực sát thương. Có điều mặc dù là sử dụng vô danh nhân vật trải nghiệm thẻ, trước mắt Thường Mặc Xuyên như cũ cho hắn một loại nhàn nhạt uy hiếp. Có thể tưởng tượng được đối phương võ công không vào lúc này chính mình bên dưới. Công lực đến tông sư cảnh, nội khí sinh sôi liên tục trong thời gian ngắn cũng sẽ không rơi xuống đỉnh cao. Vì lẽ đó như trong vòng một canh giờ giải quyết không được cũng chỉ có thể ảo não nên chạy chạy, nên triệt triệt. Coi như hiện tại hắn có thể thắng cũng tất nhiên cần trải qua một cuộc ác chiến. Trong vòng một canh giờ Thẩm Khang hoàn toàn không biết chính mình có thể hay không triệt để bắt Thường Mặc Xuyên, hơn nữa chu vi còn có nhiều người như vậy mắt nhìn chằm chằm kiềm chế hắn một phần tinh lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế giới này cao thủ cũng thật là nhiều vượt quá tưởng tượng. Ở phong vân thế giới, vô danh một người có thể tung hoành thiên hạ, một mình đấu các đại môn phái. Có thể ở đây tùy tiện nhảy ra cao thủ đi ra, liền không yếu hơn hắn bao nhiêu. Thế giới này đẳng cấp tựa hồ vượt xa phong vân thế giới, hơn nữa thế giới lớn như vậy, nhân khẩu nhiều như vậy. Có thể tưởng tượng được hàng năm đều là thiên tài lớp lớp, các loại cao thủ tầng tầng lớp lớp. Mặc dù là tuấn kiệt bảng, cũng không thể đem sở hữu cao thủ thanh niên một lưới bắt hết. Như chưa từng ra tay, hoặc là ra tay sau không có ai nhìn thấy, tuấn kiệt bảng tự nhiên không cách nào thu nhận người như vậy. Càng có rất nhiều thiên tài thậm chí vẫn là đóng cửa khổ tu, lánh đời không ra. Thế giới này quá lớn, ngươi không biết cái nào xó xỉnh bên trong liền ngồi xổm một vị vượt xa phàm nhân nhân vật thiên tài. Có quá nhiều không có tiếng tăm gì cao thủ cũng không từng bị thế nhân biết. Mỗi thời mỗi khắc một đời người mới, luôn có thể thay đi người cũ, vì lẽ đó ngàn vạn không thể coi thường mỗi người. Ánh mắt một lạnh, Thẩm Khang thân hình xoay một cái, cấp tốc nhằm phía bên cạnh huyết y giáo đệ tử. Kiếm trong tay xẹt qua một đạo huyễn mỹ độ cong, kiếm khí khuấy động dưới phảng phất mang đến vô cùng sát cơ. Khủng bố kiếm khí mang theo vô cùng uy lực xông tới mặt ven đường cây cối đều gãy đại địa cuồn cuộn, phảng phất là bị một đầu khủng bố cự thú tàn phá qua. Đối diện tên kia huyết y giáo đệ tử còn không phản ứng lại, liền mơ mơ hồ hồ địa ngã vào dưới kiếm, thậm chí hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Bọn họ cũng rất oan ức, nguyên bản đến thời điểm nói là cho Thẩm Khang hạ độc công lực sẽ không ngừng tiêu tan. Bọn họ chỉ cần ngăn chặn đường, không cho hắn đào tẩu là tốt rồi. Kết quả đây, Thẩm Khang công lực căn bản không có tiêu tan, hơn nữa dũng mãnh rối tinh rối mù. Vì lẽ đó bọn họ giúp khó khăn tương đương có hạn, hiện tại hoàn toàn chính là ở xem trò vui. Ngay ở nhìn trước mắt cao thủ so chiêu đặc sắc quyết đấu thời điểm, đột nhiên một kiếm liền đến, căn bản là không cho người ta phản ứng thời gian. Hơn nữa coi như là phản ứng lại, này kiếm khí quá mức khủng bố cũng không phải bọn họ có thể chống đối. Có thể vị này hiện tại không nên là cùng chính mình Thường hộ pháp ở so chiêu sao, đại lão ngươi không cố gắng cùng đại lão liều, làm sao còn mang bắt nạn bọn họ. Còn có thể hay không thể nói giang hồ quy củ, điểm hiệp nghĩa, 120 cách chương.